Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 671, Hỏa Long Thuần Thủy Bình, chương 671, Hỏa Long Thuần Thủy Bình cho nữa trên một chương, bần đạo đi khốn biết, không biết làm sao, khả năng là Xuân Khốn đi, mí mắt không mở ra được. Những này cả hồ yêu thức tỉnh sau khi liền chung quanh bơi lội ý đồ tìm tới cái khác đồng loại thi. Thề, để đền bù cơ bụng đói, có thể chưa chờ chúng nó toại nguyện, liền nhìn thấy từng bầy lít nha lít nhít tiểu tôm nhào tới. Đối với những này cả hồ yêu tới nói, con tôm cái gì, là thích hợp nhất đồ ăn một trong, chúng nó nhằm phía tôm quần thời điểm, những kia tiểu tôm bị dọa đến chạy tứ tán bốn phía. Lộ ra một cái chỗ trống đến, cá hố yêu đầu óc so với giải yêu còn muốn nhược một ít. Liền trực tiếp vọt vào. Sau khi, chúng nó liền hiểu rõ ra. Kỳ thực, này tôm quần chính là cái cạm bẫy. Chạy tứ tán bốn phía tôm quần, ngay khi cá hố yêu nhảy vào sau khi trong nháy mắt. Hết mức xoay người giết về. Vô số tiểu tôm mang theo xương trắng trạng yêu khí trong nháy mắt liền đem cả hồ yêu vây quanh. Đợi đến những này tiểu tôm tách ra thời điểm, cái kia cả hồ yêu đã hoàn toàn biến mất, liền ngay cả xương cá đầu, vảy cá chờ chút đều bị gặm sạch sành xanh. Trên thực tế ở, vệ tiểu bắc tính toán bên trong, chỉ cần tôm mẫu giấu kỹ, thực yêu tôm số lượng tăng lên. E là cho dù là mấy con yêu vương đều rất khó trùng tới nơi này. Bởi này xương trắng tôm mẫu trí tuệ, trí lực các loại, chờ, các phương diện so với tôm ba đều muốn thấp hơn một ít. Nếu như không căn dặn tỉ mỉ một ít, e sợ ở tao ngộ kẻ địch thời điểm, e sợ sẽ xuất hiện một vài vấn đề. Đợi đến tôm mẫu biểu thị hoàn toàn lý giải vệ tiểu bắc nói sau khi... Vệ tiểu bắc cũng không có trở về bãi cát, ngay khi này hơn trăm thước thâm đáy biển, nhắm mắt lại, hơi suy nghĩ, đọc thầm một tiếng, sau đó thân thể liền không ngừng thấu minh hóa, ở những kia thực yêu tôm vờn quanh bên trong biến mất. Lần thứ hai xuất hiện, vệ tiểu bắc đã trở lại hiện thực trong phòng, mà vệ tiểu bắc mới vừa trở về liền phát hiện có chút không đúng là mân ni ân. Cửa phòng làm sao không còn? Nhìn một chút vết tích, có vẻ như bạo lực rỡ xuống, nhanh chóng giặt sạch một cái chiến đấu táo, vệ tiểu bắc thay đổi một bộ quần áo. Cái này cũng là bất đắc dĩ sự tình, ở trong nước biển rót tiếp cận nửa tháng, vệ tiểu bắc trước vẫn không cảm giác được đến có vấn đề gì. Nhưng sau khi trở về, bởi thân thể bại lộ ở trong không khí, nguyên bản bình tĩnh lại nhiệt độ cấp tốc lên cao. Vệ tiểu bắc lập tức đã nghe đến trên người cái kia cực kỳ quái dị mùi vị. Đơn giản tới nói, chính là mồ hôi dơ bẩn cộng thêm nước biển thậm chí còn một ít thủy tộc huyết dịch hình thành quái. Dị tanh tưởi, loại này mùi vị đi ngang qua nhiệt độ cao nướng sau khi. Mùi vị đó cũng đừng nói ra, chỉ có thể dùng chua sảng khoái hai chữ thay thế, đem chính mình quản lý tốt. Vệ tiểu bắc liền chậm rãi ra gian phòng, tuy nói cửa phòng bị bạo lực tháo dỡ, nhưng vệ tiểu bắc nhưng không chút nào nửa điểm thần sắc lo lắng hiện ra. Nguyên nhân rất đơn giản, cảm ứng mạch xung quét qua, trình tòa biệt thự tình huống đều hiện lên ở trong đầu. Ân, phụ thân cùng mẫu thân chính đang hậu viện đất trồng rau bên trong quản lý những kia món ăn miêu. Đệ đệ muội muội theo trúc tâm di các loại. Chờ, người ở bên trong diễn võ trường luyện quyền, một nhìn bọn họ đều ở, vệ tiểu bắc còn gấp cái giám a, cái kia cửa phòng bị bạo lực tháo dỡ, đại khái là nhân vì chính mình biến mất thời gian quá lâu. Mọi người lo lắng chính mình an nguy thôi, thay đổi cái gian phòng, vệ tiểu bắc đem long hỏa đỉnh cùng thanh xuân nước suối cái bệ lấy ra để tốt sau. Vừa mới trực tiếp đi tới bên trong diễn võ trường. Nhìn thấy vệ tiểu bắc xuất hiện, tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm mân y đặc biệt là vệ tiểu vân cái tiểu nha đầu này. Trực tiếp liền nhào tới, ôm vệ tiểu bắc sẽ khóc lên, nói cái gì còn tưởng rằng không nhìn thấy đại ca, muốn nói tiểu nha đầu cũng là lớp 9 nhanh tốt nghiệp. Nên trường địa phương đều mọc ra, trước vẫn không cảm giác được, hiện ở dưới con mắt mọi người. Đúng là để Vệ Tiểu Bắc hơi hơi lúng túng. Cũng còn tốt, Vệ Tiểu Bắc lúc này nhiệt độ đã tăng lên tới 80 độ khoảng chừng. Trái phải, Vệ Tiểu Vân không ôm bao lâu liền cảm giác không chịu được. Vội vàng buông ra, ở Vệ Tiểu Bắc thoáng an ủi một phen sau khi, Vệ Tiểu Vân vừa mới lau nước mắt, không muốn cho Vệ Tiểu Bắc nhìn chính mình quyền thuật tiến triển. Ở Vệ Tiểu Vân chăm chú đánh quyền thời điểm, Trúc Tâm Di đúng là cho Vệ Tiểu Bắc giới thiệu một phen. Hiện tại Vệ gia trên đảo tình huống, đơn giản tới nói, bến tàu, kho hàng bến tàu, thậm chí còn khu biệt thự, cùng với giữa hai người đường cái, đều hết mức hoàn công, còn lại chính là vòng xoay đường cái cùng với các loại phòng dưới đất. Đồng thời Trúc Tâm Di còn hơi hơi lo lắng hướng về Vệ Tiểu Bắc nhắc nhở nguồn nước vấn đề. Vệ gia đảo là không có nguồn nước, liền hiện tại mà nói. Những công nhân kia thậm chí còn khu biệt thự sử dụng thủy đều là đến từ chính Liêu Tư Ni Ya Vương. Quốc thủ đô đảo, nhưng thủ đô đảo nguồn nước nguyên bản liền không coi là nhiều. Cho nên phương diện giá tiền thực tại có chút không tính tiện nghi. Đã như thế, cũng được cho một bút không nhỏ gánh nặng. Trải qua Trúc Tâm Di như thế vừa đề tình, Vệ Tiểu Bắc lập tức liền nghĩ tới chính mình luyện chế hỏa long thuần thủy bình. Đồ chơi này luyện chế lên nguyên vốn là vì Vệ gia đảo nơi này mang nước tác dụng. Đúng là suýt chút nữa quên. Đi, đi tồn đập chứa nước, cho các người biến cái ma thuật. Vệ Tiểu Bắc cười ha ha bắt chuyện một tiếng. Nhất thời mọi người cùng kêu lên mà động. Trúc Tâm Di các loại, chờ, nữ thậm chí còn Vệ phụ Vệ mẫu, Vệ Tiểu Bằng, Vệ Tiểu Vân đều đi theo đi tới. Vệ gia đảo chữ đập chứa nước chia làm hai cái bộ phận. Khu biệt thự phía dưới có một cái to lớn chữ thủy chủ khố. Mà kho hàng bến tàu khu, xác định khu rừng, đồng ruộng phụ cận mỗi người có một cái chữ lượng nước khố. Mà chủ khố cùng phân khố trong lúc đó có thô to ống nước liên kết. Bất cứ lúc nào có thể bù đắp nhau, đi tới lòng đất chữ thủy chủ khố. Vệ Tiểu Bắc liền lập tức đi tới một cái đường ống trước mở ra van. Này đường ống chính là đi về đảo ở ngoài hải vực. Mặt sau có điện cơ khởi động bơm nước, tổng cộng có 12 cây. Này chữ đập chứa nước thiết kế đồ chính là chính quy thiết kế viện thiết kế. Nhưng cho Vệ Tiểu Bắc sau khi xem, lại bị hắn tiện tay tăng thêm một vài thứ. Này lấy ra nước biển đường ống chính là một trong số đó. Nói thật, Trúc Tâm Di vẫn không thế nào rõ ràng. Đến hiện tại, vừa mới đại khái hiểu một điểm. Này đường ống là hữu dụng, nhưng chỗ ích lợi gì? Trúc Tâm Di còn thật không biết. Mở ra đường ống van sau khi, Vệ Tiểu Bắc lập tức đem một nhánh dường như tịnh bình nước đồ vật để vào đường ống bên trong. Dùng trước liền thiết kế thật trang bị đem cố định lại. Sau đó, Vệ Tiểu Bắc tổng cộng ở 10 cái bơm nước đường ống bên trong lắp đặt vật ấy. Đợi đến cái cuối cùng lắp đặt thật sau khi, Vệ Tiểu Bắc vừa mới gật gật đầu, dặn dò Andre đi mở ra lấy ra nước biển điện cơ. Một đám người nhìn Vệ Tiểu Bắc cảm giác thấy hơi không hiểu ra sao. Này nước biển đánh lên tới làm chi? Cũng còn tốt, Andre cũng mặc kệ nhiều như vậy. Lập tức chạy đến phối điện hòm đem điện hạp cho đẩy đi tới. Muốn nói, lúc trước nơi này thiết kế chính là toàn máy vi tính tự động hóa khống chế. Cần bơm nước dùng máy vi tính khống chế liền có thể. Nhưng Vệ Tiểu Bắc ý nghĩ nhưng không như thế. Ai biết sau khi sẽ xảy ra chuyện gì. Lại nói máy vi tính này tự động hóa khống chế. Một khi xuất hiện vấn đề, không có tương quan công cụ là không có cách nào sửa chữa. Lại nói, Vệ Tiểu Bắc cũng không có nhiều thời gian như vậy đi học tập cái này. Cho nên đơn giản nhất tay đẩy điện hạp mới là an toàn nhất. Tối thuận tiện, mặc dù là sau đó hỏng rồi, lấy Vệ Tiểu Bắc khoa điện công skill, sửa chữa lên còn không là việc nhỏ như con thỏ. Hiền hòa điện hạp bị Andre khép lại. 10 cái đường ống mặt sau điện cơ lập tức liền khải chuyển động. To lớn tiếng nổ vang rền chấn động đến mức tất cả mọi người cảm giác lỗ tai có chút không quá thích. Ứng, không có cách nào, điện cơ liền như vậy. Vận chuyển lên, tiếng ồn không nhỏ, muốn nói tĩnh âm điện cơ là có, nhưng bởi kỹ thuật hạn chế, tĩnh âm điện cơ công suất đều rất nhỏ, cũng không phải thích ứng chữ đập chứa nước công tác, dù sao chỉ là cái này chữ thủy chủ khố, dung thủy lượng thì có ngàn vạn lập phương, điện cơ công suất nhỏ, căn bản liền không thể nào ở trong thời gian quy định đem chữ đập chứa nước chứa đầy. Lại nói, nơi này có mực nước khống chế cắt điện thiết kế, điện hạp mở ra sau khi, liền không cần phải để ý đến, đợi được mực nước đến tương ứng vị trí, xúc động mực nước khống chế khí, như vậy điện hạp sẽ bị tự động tách ra. Đương nhiên, trên thực tế, đây là bảo lưu tự động hóa khống chế bộ phận thiết kế. Chỉ có điều đem máy vi tính đổi thành người não. Điện cơ chuyển động, đường ống bên trong rất nhanh sẽ truyền đến dòng nước kích hưởng. Không bao lâu, chữ đập chứa nước trên vách tường thủy áp biểu liền bắt đầu chuyển động. Này chứng minh, chữ đập chứa nước bên trong đã có số lượng nhất định thủy. Vệ Tiểu Bắc lấy ra cái chén, nữ mở bên cạnh một cái vòi nước, nhận một chén nước, đưa cho trở về Andre. Andre vừa nhìn, lập tức lắc đầu. Cùng sử dụng đông cứng mà lại có chút lắp ba lắp bắp tiếng hoa hồi đáp. Ngoặc kép, ta không có uống nước biển quen thuộc, uống sẽ đau bụng. Vệ Tiểu Bắc cười cợt, uống xong nó, ngươi sẽ không đau bụng. Ta bảo đảm ni, đa số nói chuyện. Andre chỉ được một mặt sầu khổ tiếp nhận cái chén. Cau mày, nhắm mắt lại, gần giống như uống độc dược như thế. Nhẹ nhàng nhấp một miếng, nhưng ở nhấp này một cái sau khi. Andre lông mày buông ra, sắc mặt khôi phục, sau đó dĩ nhiên đem trong ly thủy một hơi cho uống sạch. Uống sạch sau khi, con thèm mặt cười nói, vừa vặn miệng khô, nhìn Andre một hơi đem nước biển uống sạch. Đều hiếu kỳ thưởng thức qua nước biển người không nhịn được cái bụng một trận mơ hồ đau nhức. Muốn nói hải mùi vị của nước là hàm bên trong mang khổ. Đồ chơi này đừng nói uống. Coi như là rửa giấy, trên người đều sẽ mang tới một tầng diêm ni thà rằng uống nước muối. Cũng không uống nước biển, ngoặc kép, này không phải nước biển, là nước ngọt, còn rất tốt uống, không được, các ngươi thử xem, nhìn thấy ánh mắt mọi người bên trong mang theo thương hại. Andre làm sao có khả năng không biết ý nghĩ của bọn họ. Vội vàng biện giải lên, mà tiếp đó. Tất cả mọi người thưởng thức này cái gọi là nước biển. Bọn họ phát hiện, Andre nói không sai, đúng là nước ngọt, uống vào sau khi, trong bụng còn ấm áp, có một loại uống ôn nước sôi cảm giác, này chuyện gì thế này? Chẳng lẽ nói, thật sự như Vệ Tiểu Bắc nói như vậy, là ma thuật, nhìn thấy mọi người ánh mắt tò mò, Vệ Tiểu Bắc cũng không có ẩn giấu, ngược lại chuyện như vậy sớm muộn phải nói rõ. Nghe xong Vệ Tiểu Bắc thuật, tất cả mọi người có chút trợn mắt ngoác mồm ni. Vệ Tiểu Bắc trước lấy ra như vậy cái bình nhỏ, liền có thể đem nước biển chuyển hóa thành nước ngọt, đây cũng quá thần kỳ điểm đi, bất quá cũng còn tốt, chúc tâm di các loại, chờ, đã tiến vào hôi giới người năng lực tiếp nhận khá mạnh. Vừa nghĩ tới hôi giới bên trong quái vật gì đều có, này đem nước biển trực tiếp chuyển hóa thành nước ngọt. Tựa hồ cũng không phải cái gì không thể tiếp thu sự tình. Mà ở Vệ gia đảo ở một đoạn như vậy thời gian. Vệ Tiểu Bắc người một nhà cũng ít nhiều gì rõ ràng một chút hiện tại tình hình. Ở một quãng thời gian kinh ngạc sau khi, hiện tại cũng có thể xưng tụng nơi kinh không rối loạn. Nhìn chữ đập chứa nước mực nước không ngừng lên cao, Vệ Tiểu Bắc nụ cười trên mặt không ngừng. Những này do nước biển chuyển hóa mà đến nước ngọt ngoại trừ sinh hoạt dùng thủy. Nước uống công năng ở ngoài, vẫn có thể cho trên hòn đảo trồng thu hoạch, thực vật cung cấp sung túc nước. Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.